Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 130, khó dây dưa ám ảnh ma. Chu Hậu động tâm, cầu hoa tươi. Rốt cuộc, Lâm Phong ngôi sao, hấp dẫn tới ám ảnh ma. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong phát hiện, ám ảnh ma to lớn kia cái bóng đánh về phía. Lại cũng không là những thứ kia sáng lên ngôi sao, mà là sẽ không sáng lên không gian tinh. Bởi cần tại thiên khung thế giới trong đại lục, chế tạo không gian môn. Đoạn thời gian này, Lâm Phong đều muốn không gian tinh đặt ở thiên khung thế giới chính giữa. Mắt thấy ám ảnh ma cái bóng đánh về phía không gian tinh. Lâm Phong trước tiên liền mang theo dơ lơ. Đến rồi không gian tinh bên trong. Rất nhanh, Nguyệt Lượng nữ thần cũng tới đến rồi không gian tinh phụ cận. Hắc ám sinh vật, Nguyệt Lượng nữ thần ánh mắt đông lại một cái. Cao hình thái hắc ám sinh vật. So với tà thần cần phải khó chơi nhiều lắm. Hiện nay còn không có đặc biệt cường đại tà thần. Nhưng cao hình thái hắc ám sinh vật cũng là một cái so với một cái hại. Thân là cùng hắc ám sinh vật có rất nhiều lần giao thủ thần, Nguyệt Lượng nữ thần đối với hắc ám sinh vật hiểu rõ cũng đã viễn siêu người bình thường. Ở nàng trong cảm giác, cái này ám ảnh ma cực kỳ cường đại, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Bất quá Nguyệt Lượng nữ thần cũng không có trước tiên xuất thủ. Thực lực của nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mặt khác, nàng vừa ra tay, tới hắc ám sinh vật nói không chừng biết càng nhiều. Hắc ám sinh vật đối với thần minh hiển lộ cảm thấy hứng thú hơn một ít. Bên kia, Lâm Phong vừa đến không gian tinh liền thấy Chu Hậu đang đứng ở nơi đó. Trái tim của nàng đang ở phát thông, nhảy. Chu Hậu nhịp tim biến đến phá lệ nhanh chóng, tiếng tim đập cũng biến thành phá lệ mạnh mẽ. Nàng muốn đến đệ ngũ hình hình thái. Cái này ám ảnh ma là hướng về phía nàng tới. Dơ lơ vừa nhìn thấy Chu Hậu tình huống liền hiểu, Chu Hậu cư nhiên cũng muốn đến đệ ngũ hình hình thái. Hơn nữa, ám ảnh ma cư nhiên không phải hướng về phía Lâm Phong tới, mà là nhằm vào lấy Chu Hậu tới. Không phải nghiêm chỉnh mà nói, ám ảnh ma vẫn là bị Lâm Phong hấp dẫn tới được. Hấp dẫn qua đây phía sau, bởi Chu Hậu gần đến đệ ngũ hình hình thái, trên người của nàng tán phát ra sóng chấn động, làm cho cái này ám ảnh ma động tâm. Mỗi một cái hư không ảnh chu đến đệ ngũ hình hình thái lúc, đều là thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì, này thời điểm, nếu như ăn bọn họ chu tâm, liền có thể có được toàn bộ của bọn chúng năng lực. Ám ảnh ma xem ra chính là hướng về phía nàng chu tâm tới. Dơ lơ nhanh chóng nói. Lâm Phong nhìn về phía Chu Hậu. Lúc này Chu Hậu tim đập được phá lệ cường lực. Nàng xem hướng Lâm Phong nói, cái này ám ảnh ma sợ rằng đã đạt được thứ 6 hình thái. Khế ước của chúng ta chung cũng không có người nhất định phải bảo hộ ta điều lệ. Nếu như ngươi cảm thấy đối phó không được nó, có thể thả ta đi ra ngoài. Ta lẻn vào trong hư không, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Lâm Phong thản nhiên nói. Không cần. Nói xong, Lâm Phong tâm niệm vừa động. Không gian tinh phụ cận, lôi tinh xuất hiện. Ngay sau đó, lôi tinh đột nhiên phóng xuất ra một đạo đáng sợ lôi đình. Này đạo lôi đình vừa ra, liền chứng kiến cái kia ám ảnh ma cái bóng trực tiếp đã bị đánh trúng run lên, thoáng cái trở nên ảm đạm rồi không ít, nhưng không có vỡ rơi. Quả nhiên có chút khó chơi, Lâm Phong khẽ nói. Nói xong, lôi đình đột nhiên bạo phát, đáng sợ hơn lôi đình đánh tới. Cái kia nhào tới bóng đen to lớn, thoáng cái liền bể nát. Cẩn thận, còn chưa kết thúc. Bên cạnh, dơ lơ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, nơi đó, ám ảnh ma cái bóng lại đột nhiên xuất hiện, vẫn là cực kỳ to lớn hắc ảnh, cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Khổng lồ hắc ảnh, lần thứ hai hướng phía không gian tinh tập kích đi qua. Ám ảnh ma cái bóng lại tới rồi. Lâm Phong thần sắc không thay đổi, lần thứ hai điều khiển lôi tinh, phát động công kích. Cùng lúc đó, không gian tinh kỹ năng cũng đã phát động. Ở bên trong vùng không gian này tìm kiếm ám ảnh ma. lôi tinh công kích tương đối cuồng bạo. Cho dù là ám ảnh ma cái bóng, cũng căn bản không qua nổi oanh. Ám ảnh ma cái bóng lần thứ hai bị đánh toái. Còn chưa kết thúc, nó còn có thể lại tới. Giơ lơ lại nói, tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống. Quả nhiên, ám ảnh ma cái bóng xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, cái này một lần, ám ảnh ma cái bóng cách Lâm Phong không gian tinh càng gần. Ám ảnh ma phương thức công kích vô cùng đặc thù. Hết tránh tại thế giới trong tối. Nơi đó xen vào hư cùng thực, trong lúc đó người khác căn bản là không có cách đi vào. Cũng vô pháp xúc phạm tới nó. Nó nếm không ngừng đi qua phóng cái bóng tới định vị. Tiến hành cùng lúc đi công kích. Chỉ cần bị bóng dáng của nó đụng tới. Cũng sẽ bị nó kéo vào trong tối. Tại nơi này, cho dù là thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật, cũng không phải là đối thủ của nó. Giơ lơ hướng Lâm Phong giải thích. Lâm Phong không ngừng nghiền nát lấy ám ảnh ma cái bóng. Nhưng ám ảnh ma cái bóng không ngừng xuất hiện. Dù cho Lâm Phong sử dụng không gian tinh không gian phong tỏa đều không hữu dụng. Bởi vì ám ảnh ma căn bản cũng không ở nơi này một cái không gian bên trong. Cái gia hỏa này, không ngừng phóng cái bóng qua đây. Cho dù là cái bóng bể nát, ám ảnh ma lập tức lại biết phóng một cái mới cái bóng không gian phong tỏa. Cũng chỉ có thể phong tỏa ngăn cản trong đó một cái bóng. Khi phát hiện mình cái bóng bị phong tỏa lại phía sau, ám ảnh ma thậm chí biết chủ động buông tha cái bóng này. Lập tức lần nữa phóng một cái mới cái bóng qua đây. Cái gia hỏa này, quả nhiên khó chơi. Những thứ này hắc ám sinh vật, quả nhiên là mỗi một cái đều có được chính mình năng lực đặc thù. Đặc biệt là cao hình thái hắc ám sinh vật, đều có các am hiểu thủ đoạn. Những thủ đoạn này, cho dù là thần gặp cũng đau đầu. Nếu như một cái thần thủ đoạn, vừa vặn đối với một cái hắc ám sinh vật khắc chế. Cái kia cái hắc ám sinh vật cho dù là thứ sáu hình thái, cũng không phải cái này thần đối thủ. Nhưng nếu như một cái thần vừa vặn bị hắc ám sinh vật khắc chế, vậy cũng phiền phức. Đây cũng là vì sao thần tuy là cường đại, nhưng là bị săn bắn hầu như không còn nguyên nhân. Coi như một cái thần cường đại đến có thể giải quyết hết 99% hắc ám sinh vật. Chỉ cần còn có một cái hắc ám sinh vật nó không đối phó được, vậy thì phải xong đời. Lâm Phong làm cho tinh linh nhóm khống chế được lôi tinh, không ngừng đánh nát ám ảnh ma cái bóng. Một bên làm cho không gian tinh kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn nhìn về phía Giơ Lơ, nói, nếu như ngươi gặp phải ám ảnh ma, biết làm sao đối phó nó. Tư Kéo nói, ta vào không được thế giới trong tối. Sở dĩ, nếu như gặp phải nó, ta sẽ không theo nó giao chiến. Bởi vì không giải quyết được nó, chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Lâm Phong minh bạch rồi. Ám ảnh ma tuy là khó chơi, thế nhưng, cũng không phải vô địch. Cái gia hỏa này, chung quy chỉ là đệ ngũ hình hình thái tột cùng hắc ám sinh vật. Còn chưa tới thứ sáu hình thái. Sở dĩ, đánh không lại, còn có thể tuyển trạch không đánh. Hắc ám sinh vật cùng hắc ám sinh vật giữa chiến đấu. Cũng là như vậy, nếu như phát hiện săn bắn một cái hắc ám sinh vật trả giá cao quá lớn. Cái kia hắc ám sinh vật thì sẽ thả bỏ cái này mục tiêu. Bọn họ cũng sẽ không tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Ám ảnh ma là tất cả hắc ám sinh vật chung, dường như khó dây dưa một loại. Thần cũng lấy chúng nó không có biện pháp quá tốt. Hơn nữa chúng ta có thể đi. Thần muốn che chở một cái thế giới, không có biện pháp đi, chỉ có thể tuyển trạch cùng với chiến đấu. Lực lượng không ngừng bị tiêu hao, thẳng đến cuối cùng bị ám ảnh ma xác định một vùng không gian sở hữu tọa độ phía sau. Bị ám ảnh ma săn bắn. Giơ Lơ nói. Lâm Phong nhìn lấy không ngừng bị đánh nát ám ảnh ma cái bóng. Có chút minh bạch ám ảnh ma hiện tại đến tận đáy đang làm gì. Cái gia hỏa này. Cùng lúc, cái gia hỏa này đi qua hình chiếu qua đây. Tiến công Lâm Phong. Về phương diện khác, cái gia hỏa này đang đối với mảnh không gian này tiến hành toàn diện định vị. Ám ảnh ma có thể nói là tiêu chuẩn lão âm lỗ mũi. Chính mình trốn ở thế giới trong tối, không ngừng hình chiếu qua đây. Nhưng loại này hình chiếu cũng là có ngộ xoa tương đương với ngăn cách lấy một lớp giấy tìm kiếm. khiến nó động tâm con mồi. Cái này một lần, ám ảnh ma xem ra, thật đúng là bị Chu Hậu hấp dẫn tới được. Bởi vì, này ra hỏa tại thế giới trong tối, ngăn cách lấy một lớp giấy, căn bản nhìn không thấy Lâm Phong tinh quang, là Chu Hậu thăng cấp đệ ngũ hình hình thái thời điểm đưa tới động tĩnh, làm cho ám ảnh ma cảm ứng được. Sau đó liền theo loại cảm ứng này, hình chiếu cái bóng của mình qua đây. Cái gia hỏa này, tìm kiếm con mồi phương thức, phỏng chừng đều là cái này dạng. Chỉ cần có một ít hắc ám sinh vật ở một ít thời khắc mấu chốt sinh ra động tĩnh, cũng có thể bị nó cảm ứng được. Sau đó, nó liền tại thế giới trong tối khởi xướng công kích. Đánh tiếp nữa, nó đối với vùng không gian này liền vô cùng quen thuộc. Ám ảnh ma bản thân là trong tối sinh vật, nó công kích cơ chế chính là như vậy. Bị bóng dáng của nó bắt được liền vô cùng nguy hiểm. Dơ lơ không ngừng nói với Lâm Phong lấy ám ảnh ma đặc điểm. Lôi tinh bên trong, tinh linh nhóm không ngừng điều khiển lôi tinh, khởi xướng từng đạo công kích. Ám ảnh ma cái bóng không ngừng bị đánh nát, thế nhưng lại không ngừng xuất hiện. Loại này duy trì liên tục không ngừng giao chiến, rằng có thời gian ròng rã một ngày, còn chưa kết thúc. Ám ảnh ma cái bóng phảng phất là vô cùng vô tận giống nhau. Nguyệt lượng nữ thần cũng tiến nhập không gian tinh chi chung. Đối mặt ám ảnh ma, nàng cũng không có biện pháp quá tốt. Hắc ám sinh vật chủng loại nhiều lắm. Nguyệt lượng nữ thần cũng không có cùng ám ảnh ma đã giao thủ. Nàng đối với hắc ám sinh vật hiểu rõ không ít, nhưng xa xa không có dơ lơ nhiều. Luận tồn tại thời gian, dơ lơ ngược lại so với nguyệt lượng nữ thần lâu hơn một chút. Ở hắc ám vũ trụ, hắc ám ngược lại thì vĩnh hằng, quang minh xuất hiện, chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, phồn vinh, một lần đến đỉnh thịnh, thẳng đến lần thứ hai bị hắc ám sinh vật dập tắt. Cái này dạng, lại giao thủ vài ngày sau, ám ảnh ma vẫn đang không ngừng tiếp cận. Lúc này, đột nhiên, không gian tinh bốn phía, thoáng cái xuất hiện đại lượng ám ảnh ma cái bóng, trong đó một cái bóng thậm chí kém chút đụng phải không gian tinh. Nó nhìn trời khung thế giới tọa độ miêu tả đã hoàn toàn hoàn thành. Bây giờ là tổng công. Dơ lơ nói. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống 3.0. Cũng trong lúc đó, toàn bộ thiên khung trên thế giới xuất hiện rậm rạp chằng chịt ám ảnh ma cái bóng. Những thứ này ám ảnh ma cái bóng khí tức trên người phô thiên cái địa. Thiên A, đây là cái gì? Thiên khung trên thế giới, mọi người đều thấy được những thứ kia rậm rạp chằng chịt ám ảnh ma cái bóng. Ám ảnh ma đã đối với toàn bộ thiên khung thế giới hoàn thành định vị. Thoáng cái hình chiếu vô số cái bóng qua đây. Hơn nữa, những cái bóng này cũng biến thành càng cường đại hơn. Để cho ta đi ra ngoài đi. Bằng không, ám ảnh ma biết phá hủy ngươi cả thế giới. Ngươi bây giờ mạnh mẽ như vậy, ta đối với tác dụng của ngươi đã xa xa không có lớn như vậy. Lúc này, Chu Hậu thanh âm lần thứ hai vang lên. Không cần, Lâm Phong vươn tay, nhéo nhéo Chu Hậu. Động tác này, làm cho Chu Hậu bị kiềm hãm. Tuy là phía trước, Lâm Phong không chỉ có bóp qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn mạnh hơn hôn quá môi của nàng. Thế nhưng, Lâm Phong đã thời gian rất lâu không có làm như vậy qua. Sau đó, Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi là người của ta. Một cái ám ảnh ma mà thôi. Giao cho ta tốt lắm. Nghe được Lâm Phong câu này, ngươi là người của ta. Chu Hậu tâm, không khỏi lại là nhảy. Cái này vô cùng tà ác. Vì mạnh mẽ, dù cho hủy diệt thế giới đều lại không tiếc hắc ám sinh vật. Giờ khắc này, đối với Lâm Phong động tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.